con đường truy thê dài dằng dặc. Chương 66, rõ ràng rất tầm thường nhưng lại tự tin đến vậy trước tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Tinh đến công ty trang sức duy nhất lúc 8 giờ 30 phút. Cô đã đổi một bộ quần áo khác nhưng cũng chỉ mới hơn bộ hôm qua một chút mà thôi, cô đã không mua quần áo mới trong suốt 6 năm qua. Hơn nữa lời khuyên của Hà Hiểu Hiểu cô vẫn nhớ kỹ, hôm qua tổng giám đốc Lục kia chỉ ghét bỏ cô ăn mặc rách nát cũng không nói gì khác, ngược lại còn đồng ý để cô phỏng vấn. Điều này chứng minh Hiểu Hiểu nói không sai, tổng giám đốc Lục này thật sự là một người đàn ông kỳ quặc, không thích phụ nữ xinh đẹp. Cô vẫn đeo cặp kính gọng đen đó và bước vào cửa công ty. Cô Lễ Tân dường như đã nhận được tin tức thấy cô đến, trực tiếp đưa cô lên phòng họp hôm qua. Cô Tô, tổng giám đốc Lục nói câu hỏi phỏng vấn ở bên trong rồi. Cảm ơn, Tô Cẩm Tinh gật đầu, đẩy cửa đi vào. Trong phòng họp hôm nay còn nhiều người hơn hôm qua, nhìn sơ qua cũng ít nhất 20-30 người. Lục Đình ngồi ở vị trí chủ tịch, người quản lý hôm qua đứng bên cạnh anh ta, trên máy chiếu bên cạnh còn hiển thị một bản thiết kế. Xin chào giám đốc, tổng giám đốc Lục, tôi biết cô là ai, không cần cô nhắc lại, tôi còn chưa già, trí nhớ không kém như vậy. Lục Đình trực tiếp cắt ngang, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều rơi trên người cô. Tô Cẩm Tinh đột nhiên cảm thấy khó xử, trong phòng họp lớn như vậy cô cảm thấy có chút chật chội. Giám đốc, tổng giám đốc Lục, tôi ra ngoài chờ anh trước, đợi anh bận xong rồi tôi sẽ vào phỏng vấn. Chờ đã, Lục Đình gọi cô lại. Đúng lúc các nhà thiết kế của công ty đều ở đây, mọi người cùng phỏng vấn cô không phiền chứ? Tô Cẩm Tinh nhìn người trong phòng họp, có mấy người cô nhận ra, đều là nhà thiết kế đã giành được giải thưởng lớn trên trường quốc tế, vô cùng nổi tiếng. Cô hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần. Tất nhiên là không phiền rồi. Được vậy chúng ta bắt đầu đi. Lục Đình chỉ máy chiếu bên cạnh. Bản thiết kế này cô có thấy không? Nói cho tôi biết ý kiến của cô cảm thấy bản thiết kế này như thế nào? Tô Cẩm Tinh bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát bản thiết kế phóng đại trước mặt. Đây là một bộ trang sức làm bằng đá ngọc tùng, bao gồm dây chuyền, nhẫn, bông tai và châm cài. Toàn bộ thiết kế trang sức tràn ngập ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng duyên dáng và sang trọng, hẳn là thiết kế dành cho phu nhân nào đó. Cô mở miệng nói, trông rất đẹp, phụt, một người không nhịn được cười. Gì chứ, dù sao cô cũng là một nhà thiết kế, bảo cô đánh giá một thiết kế, câu trả lời của cô là rất đẹp. Cô có tin tôi gọi một cô lao công vào xem, câu trả lời của cô ấy cũng là rất đẹp. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra ánh mắt khinh thường. Ngay cả Lục Đình cũng nở nụ cười, hôm qua anh ta còn tưởng rằng người phụ nữ này dám tự tiến cử, hẳn là có chút hiểu biết, nhưng không ngờ hôm nay lại như thế này. Có vẻ như thực sự chỉ có thể làm lao công. Bên cạnh còn có người tiếp tục chọc cô, cái này gọi là gì? Rõ ràng tầm thường như vậy, lấy đâu ra tự tin thế chứ? Không phải, loại người này mà cũng có thể đến phỏng vấn ở trang sức duy nhất. Ai tiến cử vậy, nếu phải làm việc với loại người này, hoặc để cô ta làm cùng một vị trí với tôi sẽ cảm thấy bị hạ thấp đẳng cấp đó. Đúng vậy, tôi cũng không chấp nhận được. Lục Đình phất phất tay. Được rồi, cô đi ra ngoài. Nhưng mà, Tô Cẩm Tinh vừa truyền lời tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trang sức này thoạt nhìn vô cùng rực rỡ động lòng người, nhưng kiểu dáng phong cách quá cổ xưa, và những chất liệu như đá lục tùng không thích hợp để kết hợp với vàng, sẽ có một loại cảm giác khoe khoang quá mức, ngược lại sẽ làm giảm đi sự sang trọng của người chủ nhân đeo nó. Về phương diện lựa chọn vật liệu, tôi cảm thấy có thể căn cứ vào tuổi của khách hàng và địa vị xã hội để sửa đổi một chút, nếu còn trẻ có thể lựa chọn đá hắc diệu hoặc là đá thọ sơn, nếu lớn tuổi một chút, tầm tuổi bố mẹ chúng ta, có thể lựa chọn loại chất lượng tốt như ngọc phỉ thúy hoặc là ngọc lục bảo. Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập. Lục Đình nhíu mày, chỉ thế thôi sao? Còn nữa, Tô Cẩm Tinh hỏi, giám đốc Lục xin hỏi tôi có thể đi qua xem xét kỹ hơn một chút không? Lục Đình do dự một chút cuối cùng gật đầu. Cảm ơn, Tô Cẩm Tinh đi tới, đứng trước máy chiếu, cắn môi cẩn thận quan sát một lát. Cô chỉ vào mặt dây chuyền nói. Nơi này kết nối có vẻ quá rườm rà, còn có chiều dài hoa tay, nếu phần tua ở đây có thể dài hơn sẽ làm nổi bật chiếc cổ thon và đẹp của chủ nhân. Cổ của người phụ nữ là khuôn mặt thứ hai, phụ nữ có chiếc cổ mảnh khảnh bao giờ cũng thể hiện được khí chất của họ. Hơn nữa, chiếc châm này có thiết kế giống như cánh hoa. Vốn dĩ không sao cả, nhưng bộ trang sức này nhìn rất tao nhã, hơn nữa họa tiết cánh hoa có chút phù phiếm, phong cách thiết kế đi ngược lại như vậy, tôi đoán, nhà thiết kế bộ trang sức này chính là có nhiều người hợp tác hoàn thành, đúng không? Đúng vậy, người quản lý có chút kinh ngạc. Cô Tô, cô còn nhìn ra cái gì nữa không? Tô Cẩm Tinh tiếp tục nói. tôi còn nhìn ra, nhà thiết kế mới bắt đầu làm thiết kế này hẳn là đã rời đi, hoặc là bị sa thải, nhưng danh sách khách hàng vẫn còn, chỉ có thể tìm nhà thiết kế phía sau tiếp nhận đơn hàng này. Nếu tôi không nhầm, nhà thiết kế đã đảm nhận phải là người phụ nữ mặc áo khoác vàng ngồi ngoài cùng bên trái. Nữ thiết kế được cô gọi tên có chút giật mình, cái này cô cũng có thể nhìn ra. Tô Cẩm Tinh cười khẽ, cái này không phải nhìn ra, là đoán, lúc tôi đi vào liền quan sát, đôi hoa tai cô đang đeo hôm nay cũng có màu ngọc lục bảo, hơn nữa thiết kế bông tai cũng là hình cánh hoa, thoạt nhìn giống như cùng bộ trang sức này là một bộ. Thiết kế của cô, với tất cả sự tôn trọng, nó không tốt nên đã bị từ chối nhiều lần, nhưng cô vẫn không bỏ, vì vậy trong bộ đồ trang sức này, châm cài được thay thế bằng thiết kế cánh hoa, là để chứng minh thiết kế của cô là rất tốt. Sắc mặt nữ thiết kế chợt khó nhìn. Cô, xin lỗi cô, tôi không có ý xúc phạm, nhưng tôi đã làm bài tập về nhà trước khi đến đây, triết lý kinh doanh trang sức duy nhất là tất cả mọi thứ lấy yêu cầu của khách hàng làm nguyên tắc cao nhất. Chúng tôi làm nhà thiết kế, khó khăn nhất không phải là thiết kế chính nó, nhưng trong quá trình giao tiếp với khách hàng, để cho người ta hiểu được khái niệm thiết kế của chúng tôi, khách hàng có thể hài lòng với thiết kế của chúng tôi, đây là cách để nâng cao danh tiếng thương hiệu, nên phải thử lại rất nhiều lần. Cô biết gì không? Tôi gọi nó là sự cống hiến và tự tin vào nghệ thuật. Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp theo nói. Có sự tự tin là chuyện tốt nhưng cũng phải có đủ năng lực để chống đỡ sự tự tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi đoán tất cả mọi người đang có một cuộc họp ở đây ngày hôm nay, chắc là do bộ thiết kế này không làm hài lòng khách hàng. Cho nên mới cùng nhau bàn bạc xem nên sửa thế nào, thậm chí để giám đốc Lục trực tiếp đem vấn đề này ném cho tôi, coi như là một bài kiểm tra của tôi. Người quản lý thì thầm. Vâng, thiết kế này dành cho một quý cô, con gái cô ấy muốn thiết kế một bộ trang sức để làm quà tặng cho mẹ mình. Nhưng ánh mắt con gái cô ấy tương đối trẻ trung, ánh mắt mẹ lại tương đối bảo thủ, hai người căn bản không thể thống nhất quan điểm, mỗi lần chúng tôi đưa thiết kế luôn chỉ có một người hài lòng, còn người kia thì rất thờ ơ, bế tắc hơn nửa năm rồi. Nữ thiết kế vô cùng không phục trực tiếp nói, cô nói nhiều lý lẽ như vậy, hay là cô sửa thiết kế đi. Tôi thấy cô đến phần mềm thiết kế chuyên dụng chắc còn không biết dùng. Tô Cẩm Tinh thật sự không biết lắm, cô đã không vẽ bản vẽ thiết kế trong 6 năm, phần mềm được cập nhật rất nhanh, phần mềm cô dùng lúc còn học ở nước ngoài kia không biết bây giờ có còn dùng được hay không, nếu có phần mềm mới thì cô thật sự mất mặt. Tô Cẩm Tinh trầm giọng nói, cho tôi 15 phút là được rồi, cái gì 15 phút, dữ liệu cô còn chẳng nhớ hết được, tôi chỉ cần 15 phút đủ rồi, Tô Cẩm Tinh nói, tôi cũng giống như cô cũng có lòng tin với mình. Cách chương.